Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, Về Tông. Chương 155, Về Tông, Tiểu Miêu. Diệp Chân cuồng hống trong tiếng, sớm đã chờ lệnh một bên Vân Dực Hồ. Tiểu Miêu nhanh như tia chớp đập ra. Đập ra nháy mắt, nguyên bản hơn thước thân thể phi tốc tăng trưởng. Một đôi hổ văn cánh thịt duỗi ra nháy mắt, vân khí ngưng tụ đến. Tiểu Miêu tốc độ lập tức tăng gấp đôi. Giống, một tiếng hổ khiếu, một đường ánh sáng màu xanh phảng phất như đạn pháo đánh phía tập kích Diệp Chân Lữ Tòng Phi. Làm cho Lữ Tòng Phi né tránh nháy mắt, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu đã chắn Lữ Tòng Phi trước mặt. Cơ hồ là đồng thời, một đường hỏa long đột ngột đánh úp về phía Chính Thừa Thắng đuổi giết sắc sát Nhâm Tây Hoa. Tửu Liệt đồng thời hiện thân, bất ngờ không đề phòng, Nhâm Tây Hoa lập tức trọng thương. Vừa mới thở hổn hển một hơi, Diệp Chân nhanh như tia chớp lướt ngang, một cái quơ lấy trọng thương rơi về phía mặt hồ Nhâm Tây Hoa. Thân hình thuận thế lăn mình một cái, liền ngăn cản tại đồng dạng bị thương không nhẹ đang muốn chạy trốn sắc sát con đường phía trước. Kỳ thật nếu không phải Tửu Liệt đột nhiên đánh lén, sắc sát chỉ sợ này lại đã sắp bị Nhâm Tây Hoa cho chém giết. Tránh ra, Diệp Chân, cút ngay cho ta, ngươi cừu gia đến rồi. Nếu không muốn chết, liền ít quản lão tử nhàn sự. Đang muốn chạy trốn sắc sát giống to. Ta nói rồi, ta tầm mắt đạt tới chỗ, liền là tươi sáng càn khôn. Hôm nay, ngươi phải chết. Ngoài miệng đang nói, Diệp Chân trên tay không ngừng chút nào. Một thức hàn mai phá tuyết vẩy hướng về phía tức chết bại hoại sắc sát. Chỉ bất quá, chỉ có dài 2 trượng kiếm cương. Xem ở trọng thương Nhâm Tây Hoa trong mắt, lại có chút quái gì. Tên điên, tức giận mắng một câu. Sắc sát một bên tiếp chiêu, một bên nhìn về phía vừa mới đánh lén Nhâm Tây Hoa Tửu Liệt. Huynh đệ, nhanh lên, chúng ta liên thủ làm lá. Hiu, sắc sát tiếng nói chưa rơi, kiếm cương tăng vọt tiếng xe gió xoay mình truyền đến. Diệp Chân vừa mới một kiếm chém ra 2 trượng kiếm cương, xoay mình lật ra gấp 3 từ 2 trượng tăng vọt đến 6 trượng. Loại này cực độ chân thật dài ngắn chênh lệch, để sắc sát tuyển dụng xuất hiện chí mạng nhất sai lầm. Lời còn chưa nói hết, nơi cổ họng lập tức mát lạnh, kiếm quang một quấy, trong mắt vẻ kinh hãi vừa mới bay lên nháy mắt, sắc sát đầu liền bay lên bầu trời. Diệp Chân vì trong thời gian ngắn nhất xử lý sắc sát, cơ hồ là dùng bất cứ thủ đoạn nào, cơ hồ là đồng thời, một đầu hỏa long liền từ bên cạnh thân đánh phía Diệp Chân. Đã sớm liệu đến Tửu Liệt tập kích, Diệp Chân cố nén đau nhức, một cái truy tinh bộ bước ra, tránh khỏi Tửu Liệt hỏa long trưởng, sau lưng miệng vết thương, máu tươi như nước suối đồng dạng dâng trào lên. Một bước né qua, Diệp Chân cưỡng ép thôi động thể nội cuối cùng một tia chân nguyên. Phong vân kiếm thế thức thứ nhất, phong quyển tàn vân kinh khủng kia kiếm thế lập tức dâng lên, phong quyển tàn vân khủng bố. Tửu Liệt vừa rồi trong bóng tối đã sớm kiến thức qua. Bằng không, Lữ Tòng Phi cũng sẽ không cái thứ nhất đánh lén Diệp Chân. Kinh hoàng hú lên quái dị. Tửu Liệt giống như là bị hoảng sợ hầu tử đồng dạng hướng phía sau tránh gấp mà đi. Song trưởng liên hoàn chém ra, từng tầng một hỏa cương dày đặc tại trước người. Diệp Chân một kiếm kia quá kinh khủng, hắn không có bất kỳ lòng tin đi đón. Tài sát, huynh đệ ngươi đều chết hết, ngươi cũng đền tội đi. Lệ quát một tiếng, Diệp Chân tiện tay hướng về Tài Sát chém ra một đường không có ý nghĩa kiếm khí. Diệp Chân cái này vừa quát, một đạo kiếm khí, đối với đã là chim sợ cành cong Tài Sát, giống như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, hoảng loạn dưới, vội vã né tránh, hàn thạch kiếm quang tức thời từ sau biên thứ ra, trực tiếp xuyên thủng Tài Sát trong ngực. Móa, ngươi âm, tài sát nhìn rõ ràng Diệp Chân chỉ là lừa dối hắn một chút thời điểm. Hàn thạch mũi kiếm đã từ hắn trước ngực xông ra, cũng liền ở trong nháy mắt này, Diệp Chân vừa mới đánh ra phong quyển tàn vân khủng bố kiếm thế liền cáo sụp đổ. Đang cùng tiểu miêu đại chiến lữ tòng phi cùng tửu liệt mặt. Đồng thời tái rồi, móa, ngươi lại giở trò lừa bịp. Tửu liệt, ngươi con mẹ nó đầu óc để lừa đá, lại bị tiểu tử này dọa lui. Vừa rồi ngươi nếu là không lui, liền có thể xử lý tiểu tử này. Lữ tòng phi tức giận đến mắng to lên. Giống, tiểu miêu tiếng hô càng dữ dội hơn. Vân dực rung động. Hổ chảo nhanh như tia chớp xé hướng về phía Lữ Tòng Phi. Lữ Tòng Phi chớp nhoáng nháy mắt. Tiểu miêu kéo ra hổ chảo biến thật là hư. Hổ khẩu một tấm, một đường màu xanh linh quang liền lại đánh phía Lữ Tòng Phi. Lần nữa làm cho Lữ Tòng Phi chật vật lui về phía sau. Lữ Tòng Phi quả thực phiền muộn đến chính muốn thổ huyết. Hắn giết qua địa giai hạ phẩm yêu thú cũng không thiếu. Thế nhưng là như thế thông minh địa giai yêu thú, lại là lần thứ nhất thấy. Lúc này thời điểm, tửu liệt lần nữa tập kích Diệp Chân. Đã chậm, rảnh tay hàn thạch, cũng sẽ không tùy ý tửu liệt tập kích Diệp Chân. Thẳng đến lúc này, Diệp Chân mới mấy cái điểm ra, phong sau lưng miệng vết thương huyệt vị. Qua loa thu thập một chút sau lưng miệng vết thương, Diệp Chân có chút không bỏ được lấy ra thải y cho hắn cái kia bình nguyên linh ngọc dịch. Liền ăn xong hai giọt, theo tu vi tăng lên, muốn hoàn toàn khôi phục cơ hồ đã tiêu hao không còn một mảnh chân nguyên. Ít nhất, cần hai giọt nguyên linh ngọc dịch, nhiều lần như vậy sử dụng dưới, thải y cho Diệp Chân nguyên linh ngọc dịch, cũng chỉ còn lại một tia. Diệp Chân đoán chừng, còn lại nguyên linh ngọc dịch, cao nữa là, chỉ đủ hắn sử dụng một lần, cảm nhận được Diệp Chân quanh thân bành trướng khôi phục linh lực. Lữ Tòng Phi biến sắc nháy mắt, Diệp Chân thân hình lóe lên, một kiếm, liền bổ về phía đang cùng tiểu miêu khổ chiến Lữ Tòng Phi. Lữ Tòng Phi khóe miệng, lập tức dâng lên vô cùng đắng chát. Lúc đầu 10 phần chắc 9 sự tình, ai biết Diệp Chân cái kia tầm thường tiểu miêu, lại là một đầu chiến lực cực mạnh địa giai hạ phẩm yêu thú. Lấy hắn dẫn linh cảnh đỉnh phong thực lực, vẫn xứng lấy hạ phẩm bảo khí. Thời gian dài như vậy, thậm chí ngay cả một đầu yêu thú đều không xử lý. Theo Diệp Chân gia nhập, tại Diệp Chân cùng Vân Dực Hổ tiểu miêu giáp công dưới, Lữ Tòng Phi lập tức hoàn cảnh xấu liên tục. Diệp Chân, hôm nay chuyện này, như vậy làm bỏ đi đi. Diệp Chân lập tức lộ ra một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Gặp qua vô sỉ, chưa từng thấy qua vô sỉ như vậy. Vừa rồi thiếu chút nữa liền muốn Diệp Chân mệnh. Bây giờ xảy ra thế, ngược lại yêu cầu hòa bình giải quyết. Ngươi cho ta ngốc sao? Diệp Chân, ngươi chớ cho rằng. Ngươi đoán chừng ta sao? Lữ Tòng Phi biến sắc. Ta thế nhưng là dẫn linh cảnh đỉnh phong tu vi. Nếu liều mạng dưới, ngươi cũng mơ tưởng. Dầm dầm dầm, như gió như sấm âm thanh đột nhiên từ Diệp Chân trong kiếm thế truyền ra. Diệp Chân quanh thân thiên địa nguyên khí, phảng phất như gió bắt đầu ở Diệp Chân trên dưới quanh người bay múa. Như lôi đình mở đầu đồng dạng. Trong một sát na, trong thiên địa tất cả gió đều ở đây trong tích tắc giảm âm thanh di dấu vết. Hoặc là nói, đều bị tập trung đã đến Diệp Chân trong kiếm thế. Diệp Chân kiếm thế lên nháy mắt, phía dưới mặt hồ xoay mình lật lên cao mấy chục mét sóng lớn. Phảng phất vòi rồng tương khởi đồng dạng, Lữ Tòng Phi trong mắt sợ làm vinh dự thịnh. Một tiếng chấn nhiếp tâm thần người lôi bảo âm thanh đột nhiên từ Diệp Chân trong kiếm thế truyền ra. Tiếng sấm bên trong, một đường dài đến 10 trượng kiếm quang y hệt tia chớp hướng về Lữ Tòng Phi nhằm thẳng vào đầu chém. Phong vân kiếm pháp thức thứ hai, phong vân như lôi, kiếm quang vốn là cực nhanh, tại gió trợ mây đưa dưới, kiếm quang càng là nhanh như thiểm điện, cơ hồ không được phép Lữ Tòng Phi phản ứng. To bằng cánh tay trẻ con mảnh sóng gió tụ về tiêu kiếm quang liền bổ xuống. Lữ Tòng Phi bản năng oanh ra kiếm quang trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh. Cái kia cơ hồ hoàn toàn lấy linh lực ngưng liền sáng chói đến cực hạn cương khí hộ thể. Tại đây đạo kiếm quang trước mặt, cũng như giấy đồng dạng, bất quá Lữ Tòng Phi cũng là mấu chốt lúc nào cũng khác. Thân thể phía bên trái bên cạnh cứng rắn dịch nửa xích, tránh đi bị tại chỗ chém giết chi kiếp, nhưng là hơn phân nửa bả vai cùng một đầu cánh tay trái như vậy bị chém tới. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu nguy hiểm đi qua. Cực độ hoảng sợ ánh mắt từ Lữ Tòng Phi trong mắt thăng lên, bởi vì hắn sau lưng còn có một cái cực kỳ hung lệ tồn tại. Diệp Chân, ta chính là bốn nước đệ nhất kiếm tông Kiếm Nguyên Tông đệ tử. Ngươi như giết ta. Lữ Tòng Phi khuôn mặt hoảng sợ uy hiếp Diệp Chân thời điểm, Vân Dực Hồ Tiểu Miêu nhanh như tia chớp nhào tới, một chảo liền đem Lữ Tòng Phi phần cổ phá tan thành từng mảnh. Tiếng kêu thảm thiết két một tiếng dừng lại. Lữ Tòng Phi như vậy khí tuyệt. Diệp sư đệ, thực xin lỗi. Để cái kia tửu liệt chạy trốn. Diệp Chân giết Lữ Tòng Phi về sau, Hàn Thạch một mặt áy náy đi tới Diệp Chân sau lưng. Nguyên lai, thấy tình thế không đúng, tửu liệt căn bản không cùng Hàn Thạch loạn chiến, giả thoáng một chiêu, liền chạy trối chết. Lúc này, lại là liền bóng người đều không thấy được. Không có việc gì, Hàn sư huynh, người trước cứu chữa Hạ Nhâm sư đệ. Chúng ta đến mau mau rời đi nơi này. Diệp Chân có chút hư nhược nói ra. Thi triển phong vân kiếm pháp tiêu hao thật sự là quá lớn. Diệp Chân vừa rồi vì một kiếm trọng thương Lữ Tòng Phi, trực tiếp vận dụng phong vân kiếm pháp chiêu thứ hai phong vân như lôi. Một kiếm liền tiêu hao hết Diệp Chân vừa mới khôi phục đầy tu vi bên trong 8 phần. Có điều, Diệp Chân cũng là hết cách rồi. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lữ Tòng Phi đánh lén cái kia một kiếm, bị thương cũng không nhẹ, kiếm khí cùng nhau tàn sát bừa bãi dưới, Diệp Chân kinh mạch đều gãy mất mười mấy đầu, căn bản không thể thời gian dài chiến đấu. Nhâm Tây Hoa chủ yếu là bị Tửu Liệt Hỏa Long Trưởng bên trong hỏa độc xâm hại, được sự giúp đỡ của Hàn Thạch, mặc dù thương thế chưa hồi phục, nhưng rất nhanh liền có thể hành động tự nhiên. Diệp sư huynh, ơn cứu mệnh của ngươi. Đi, sư huynh đệ chúng ta ở giữa, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Độc sát quỷ sát còn có huyết sát thi thể, không kịp thu thập, đã bị trong nước yêu thú nuốt đi. Bọn hắn vòng tay chữ vật đã không tìm được, tính cả Lữ Tòng Phi, chỉ đã tìm được 3 cái vòng tay chữ vật. Ta cũng không khách khí với các ngươi. Lữ Tòng Phi ta lấy 2 cái này vòng tay chữ vật, các ngươi một người cầm 1 cái. Mặc dù ai cũng biết Lữ Tòng Phi vòng tay chữ vật giá trị lớn nhất, nhưng vô luận là Hàn Thạch cùng Nhâm Tây Hoa, đều không người cùng Diệp Chân tranh giành. Bọn hắn ai cũng rõ ràng, hôm nay nếu là không có Diệp Chân, bọn hắn khả năng đã sớm biến thành thi thể. Đừng nói là Diệp Chân phân ra bọn hắn 1 cái, liền là toàn lấy đi, bọn hắn cũng không có ý kiến gì. Về phần trong vòng tay chữ vật có cái gì, nhưng bây giờ không có thời gian như vậy xem. Cho dù là đến bây giờ, Diệp Chân cũng không biết hắn từ Hắc Thủy Di Phủ Hàn Đàm cuối cùng lấy được ngọc giản cùng cái kia đen hạt châu đến cùng là cái gì. Đây hết thảy đều phải về đến tông về sau an toàn mới có thể từng cái xem xét. Nhâm sư đệ, ngươi cũng là sử dụng kiếm, cái này hạ phẩm bảo kiếm càng thích hợp ngươi. Diệp Chân lại đem Lữ Tòng Phi hạ phẩm bảo khí trường kiếm cùng Nhâm Tây Hoa hạ phẩm bảo đao làm trao đổi. Nhâm Tây Hoa tất nhiên là cảm kích phi thường. Chia của hoàn tất về sau, Diệp Chân ba người không dám có chút dừng lại. Diệp Chân cũng không còn nữa giữ lại chút nào để Vân Dực Hổ Tiểu Miêu hoàn toàn triển lộ ra khí tức. Diệp Chân cùng bị thương Nhâm Tây Hoa một đường dạng chân bên trên Vân Dực Hổ. Vân Dực Hổ cánh thịt mở ra, vân khí hội tụ, phát ra một tiếng kinh người hổ gầm thanh âm, như thiểm điện chạy về phía tầng mây. Không thể không nói, tương tự tu vi dưới, thú loại tốc độ phi hành, căn bản không phải võ giả có thể so với, tu vi trước mắt chỉ có địa giai hạ phẩm Vân Dực Hổ. Dù là chở Diệp Chân cùng Nhâm Tây Hoa hai người, tốc độ phi hành cũng không phải Hàn Thạch có thể đuổi theo kịp. Đương nhiên, cái này cũng cùng Hàn Thạch phi hành công pháp có mấy phần quan hệ. Chỉ đi 1/3 không đến lộ trình, nhận được Diệp Chân khẩn cấp phù tin tức Liêu Phi Bạch liền chạy tới. Làm Diệp Chân nhìn thấy Liêu Phi Bạch sau lưng thải y thời điểm, lập tức nở nụ cười khổ. Sao ngươi lại tới đây? Là ai lại đem ngươi bị thương thành như vậy? Nhìn thấy Diệp Chân phía sau lưng máu thịt be bét miệng vết thương nháy mắt. Thải y vành mắt lập tức đỏ lên. Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.